mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Chương 376 Thiết Hán Nhu Tình. Vệ Nham, còn không phải là chính thống hạ một cái cẩu sao? Tự cho là cõng một trương ra, cả ngày giống chó điên giống nhau tóm được ai liền cắn không bỏ. Mặc kệ là lợi dụ sắc hoặc vẫn là đe dọa bức bách, đều bất thông dung không nói tình cảm. Trên đường rất nhiều người đều đã sớm tưởng làm hắn. Bất quá người này vận khí thực sự không tồi. Không chỉ có mặt trên có người che chở hắn, cũng lại rất nhiều người bởi vì hắn nguyên tắc cùng nghĩa khí mà mua hắn chướng, bảo hắn, không nghĩ tới Hoài tiên sinh từ nữ nhân này trên người tra ra con đường duy nhất thế nhưng cùng hắn có quan hệ, này liền dễ làm, thù mới hận cũ cùng nhau chấm dứt. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn không xác định nữ nhân này có phải hay không đem những cái đó tư liệu giao cho hắn, nhưng là từ hắn vào tay lại là chân thật đáng tin. Nếu là nữ nhân này thật đem tư liệu cho hắn, hắn lại sẽ đem vài thứ kia cho ai? Vẫn là nói đã âm thầm khởi động điều tra. Này hết thảy đều chỉ có chờ cùng hắn sẽ sau mới có thể biết. Vệ Nham cùng Dịch Hiểu Nhu kỳ thật ở mấy năm trước liền nhận thức. Bất quá bọn họ cũng không giống rất nhiều cầu huyết kịch phóng viên cùng cảnh sát như vậy. Phóng viên vì khai quật cái gọi là chân tướng, trên thực tế lại là vì đề cao chính mình cùng báo xã mức độ nổi tiếng. Mà lợi dụng cảnh sát bằng hữu đạt được bên trong tin tức. Đánh công chúng có cảm kích quyền, ngụy trang, đem rất nhiều không nên đưa tin đi ra ngoài tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ngược lại bởi vì từng người chức nghiệp quan hệ, đều khắc chế cùng cẩn thủ hơn nữa tôn trọng đối phương nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Cho nên bọn họ tuy rằng chỉ là đứt quãng có chút tiếp xúc, không tính là cỡ nào thâm giao. Nhưng là ở mấu chốt nhất thời điểm, đều sẽ nghĩ đến đối phương, là thưởng thức lẫn nhau. Hơn nữa lẫn nhau tín nhiệm ni ở lần trước nhà máy thức ăn gia súc sự kiện sau. Hai người quan hệ thay đổi một cách vô tri vô giác mà. Đã xảy ra một ít phi diệu biến hóa, sau lại vài lần hiểu lầm ngược lại làm quan hệ càng thêm thâm nhập. Tăng tiến đối lẫn nhau hiểu biết, tình tố ám sinh, lần này. Vệ Nham thu thập áo mũ chỉnh tề đi phó ước, thậm chí còn ở cửa hàng bán hoa mua một chi hoa hồng. Trong mắt hắn, Nhu Nhu trí thức mỹ lệ, còn nhận biết đại thể. Quan trọng nhất chính là hai người trí thú hợp nhau bổ sung cho nhau. Hắn đối nàng tâm động, chỉ là cảm thấy chính mình có tài đức gì trèo cao. Cho nên vẫn luôn không có nói toạc, thẳng đến nàng chủ động đem tầng này giấy cửa sổ đâm thùng. Hắn cảm thấy nữ hài tử đều mở miệng, hắn một cái đại lão gia mà còn bà mụ mụ quả thực liền quá cô phụ. Cho nên hắn quyết định sấn lần này hẹn hò, làm chính mình trở nên chủ động một chút, chính là hắn ở điểm tâm ngọt trong tiệm chờ mãi chờ mãi. Từ buổi chiều 5 giờ mãi cho đến 10 giờ đóng cửa, cũng không có thể chờ đến, hắn đánh vài lần điện thoại. Đều biểu hiện đối phương không ở phục vụ khu, hắn cảm thấy nàng một cái phóng viên, không có khả năng có chuyện gì, bởi vì hắn căn bản liền không kia phương diện tưởng. Vệ Nham uể oải về đến nhà, vừa vận chuyển phát nhanh đưa tới một cái bao vây, hắn xem cũng không thấy trực tiếp ném ở trên sofa. Vương Dương xách theo một túi rượu và thức ăn xuyến môn, thấy đầu nhi tâm tình khó chịu. Liền buông rượu và thức ăn, ngồi vào trên sofa khi chú ý tới bao vây, một bên cười nói, uy, đầu nhi, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc thông suốt ở trên mạng mua đồ vật. Một bên nắm lên bao vây, ba lượng hạ mở ra, vừa mới còn một bộ vui cười bộ dáng tức khắc liền ngốc lăng ở. Trong tay bắt lấy một phen ảnh chụp, nhìn mặt trên đồ vật biểu tình hoảng sợ, cứng họng, đầu nhi. Vệ Nham nằm ở trên sofa không nghe được Vương Dương thanh âm. Ngồi dậy liền nhìn đến kia tiểu tử giống mê muội giống nhau nhìn chằm chằm trong bọc đồ vật. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng đi qua đi. Thế nhưng là sổ sách, ảnh chụp, còn có mấy cái USB. Vệ Nham cảm giác ôm đồ vật tay đều có chút phát run. vội vàng nắm lên trên mặt đất đóng gói giấy, nhìn đến mặt trên tên, Hiểu Y, là Nhu Nhu gửi tới. Đã từng nàng cười nói cho hắn, ta còn có một cái tên, Hiểu Y, ta chỉ nói cho ngươi nga, nếu ngày nào đó ngươi nhìn đến có người dùng tên này cho ngươi viết thư, kia nhất định là ta. Trời ạ, chẳng lẽ nàng trong khoảng thời gian này đều ở điều tra bọn họ? Nàng không muốn sống nữa sao? Hắn theo những người đó lâu như vậy, thậm chí mặt trên phái mấy cái nằm vùng đi vào, nhiều nhất bất quá mấy ngày, thi thể liền xuất hiện ở sông đào bảo vệ thành, rõ ràng biết kia hết thảy chính là bọn họ làm, lại từ bọn họ trên người tìm không thấy bất luận cái gì hắn giết chứng cứ. Càng bắt không được bọn họ nhược điểm mà ni nàng, hắn không dám tưởng tượng, còn có chiều nay hẹn hò, nàng hẳn là tưởng đem mấy thứ này giao cho chính mình đi. Lại vì cái gì sự tình trì hoãn không thể tới, vì thế liền chuyển thành chuyển phát nhanh, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện. Tư cập này, hắn rốt cuộc bình tĩnh không được, đối Vương Dương nói, ngươi, đem cái này thân thủ giao cho Đoạn Cục. Làm hắn tới thanh tra cái này án tử, Vương Dương thấy đầu nhi một bộ như lâm đại địch. Biểu tình nghiêm túc mà đeo súng lục cái còng, cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi, đầu nhi, vậy còn ngươi, vệ nham, vốn dĩ chiều nay chúng ta ước hảo, chính là nàng vẫn luôn không có tới. Vương Dương cảm giác đầu còn có chút ngốc, ngươi là nói tàu tử. Hắn đương nhiên biết chính mình đầu nhi tâm sự. Cho nên ngầm đã nhận định Dịch Hiểu Nhu chính là hắn đại tàu. Đều do ta quá bổn, như thế nào cũng không nghĩ tới nơi này đi. Nhu Nhu thời gian quan niệm thực trọng, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ phóng ta bồ câu. Khẳng định là đã xảy ra chuyện, nhớ kỹ, nhất định phải đem thứ này thân thủ giao cho Đoạn Cục. Kia sổ sách bên trong đề cập đến người cùng sự không một sẽ không tác động toàn bộ thành phố S ngầm thế lực. Đổi làm bất luận cái gì một người hắn đều không tín nhiệm ni, không phải nói bọn họ không yêu cương chuyên nghiệp không có ái quốc chi tâm, mà là bên trong tùy tiện một người cấp ra một chút dụ hoặc là có thể làm mọi người dao động. Vương Dương bản năng thật mạnh gật đầu, một lần nữa bao vây hảo, đang muốn ra cửa, lại nghe đến tiếng đập cửa. Hai người nhìn nhau, vệ nham chiều ngoài cửa sổ bĩu môi. Vương Dương hiểu ý, đem đồ vật nhét vào một cái trong bao, bối ở trên người, sau đó từ cửa sổ bò đi ra ngoài. Vệ nham vội vàng qua đi đem cửa sổ đóng lại, sửa sang lại hạ xiêm y, thuận tiện đem trên bàn đồ vật thu thập rớt. Một bên hỏi, ai à, một bên đi mở cửa, khóa cửa mới vừa mở ra. Từ bên ngoài truyền đến một cổ mạnh mẽ đẩy tới, vệ nham nghiêng người lui qua một bên, tay đã đáp thượng thương, súng, bính, vọt vào tới bốn cái mạnh mẽ hắc y nhân, tả hữu kẹp hắn, vệ nham, hình cảnh đội trưởng, đừng kích động như vậy, chúng ta chỉ là tới hỏi một chút việc theo giọng nói. Một cái hào hoa phong nhã mắt kính nhi nam đi đến. Đúng là vừa rồi thỉnh người cấp Dịch Hiểu Nhu tác pháp thiên ca. Tả thiên, nha, xem ra chúng ta thật đúng là tới đúng rồi. Làm phiền theo chúng ta đi một chuyến đi, ta cáo các ngươi tự tiện xông vào dân ở. Phi pháp bắt cóc cảnh vụ nhân viên. Ha ha, vệ đội thật là nói đùa. Ngươi muốn cáo chúng ta. Ta thật là sợ hóa đâu. Tả thiên lấy ra di động. Click mở một đoạn video đưa tới vệ nham trước mặt, ai, hôm nay bãi ra một cái ăn trộm, người biết ta những cái đó tiểu đệ cũng chưa gì hỏi chuyện. Đều là thô nhân, xuống tay không cái nặng nhẹ, sau lại mới biết được hình như là ngươi vệ đội người. Này không, ta liền chủ động tới tìm ngươi, tính toán đem người còn cho ngươi. Hết chương.